Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, chương 333. Ta hiểu lựa chọn của ngươi rồi. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Viên Tam Đào tại chỗ tức tới nổ phổi. Lão vốn tưởng rằng suy nghĩ của mình đã đủ hoang đường rồi, không ngờ rằng những lời lẽ hoang đường như vậy, nam nhân này vậy mà lại thật sự có thể nói ra khỏi miệng. Tên này thật sự coi đầu óc của mình là đồ trang trí sao? Các hạ. Không cần các hạ các thượng gì cả, muốn động thủ không? Đại thúc mất kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời lão. Viên Tam Đào tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt khẽ ngưng lại. Động thủ à? Lão cũng muốn lắm rồi. Thế nhưng chỉ dựa vào một mình lão e rằng thật sự không hạ được tên này. Mà nếu không thể trực tiếp chân đáp, cần phải đánh lâu dài. Dẫu cho lão muốn động thủ, Thành Thiên Tăng này cũng không chịu nổi. Nam nhân này có thể coi thường tính mạng của sinh linh, nhưng lão viên này còn chưa làm được đến mức độ vô tình như vậy. Chỉ cần đợi một lát nữa mà thôi. Chỉ cần đợi thành chủ nhận được truyền tin vừa rồi của mình là có thể nhanh chóng chạy đến. Dựa vào trình độ linh trận của người, chỉ cần không làm loạn, có mình trông chừng, giam cầm người này vẫn không thành vấn đề. Viên Tam Đào trong lòng thầm nghĩ, không nói gì. Đại thúc tế lão không có phản ứng, tay áo khẽ động, hai vị vương tọa phía sau liền phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Nếu đã như vậy, hậu hội hữu kỳ. Gã kéo lê cái bao tải của mình, liếc mắt về phía Từ Tiểu Thụ, sau đó nghiêng đầu, ánh mắt phóng về phía đám đông dày đặc. Người chính là viện thủ mà tiểu tử này gọi tới. Ngoài sân, Tân Cô Cô vốn đã bị thực lực của đại thúc này làm cho kinh hãi tới tột độ, lập tức tìm lỡ một nhịp. Gã nhìn quanh bốn phía, phát hiện gần đây hoàn toàn không có cường giả nào khác. Nói cách khác, lời của nam nhân này là đang nói với mình. Nhưng mà gã làm sao mà biết được quan hệ giữa mình và Từ Tiểu Thụ. Tất cả mọi người bao gồm cả Viên Tam Đào đều thuận theo ánh mắt của đại thúc nhìn về phía đám đông. Lần này vạn người đổ dồn ánh mắt, Tần Cô Cô ra đầu tê dại. Nếu bị người thường chú ý thì còn đỡ, nhưng gã chính là quỷ thú ký thể, bị vương tọa nhìn chăm chăm như vậy, trong đó thậm chí còn có cả chạm, ai mà chịu nổi. Tần Cô Cô siết chặt cây thiền trượng màu vàng trong tay, từ luồng sức mạnh điên cuồng đè nén, không thể bị nhìn ra. Lúc này đừng nói là ngũ sát, ngạo khí ban đầu của gã đã sớm bị một kiếm kia của đại thúc chém cho không còn sót lại chút nào. Giờ đây chỉ còn lại lòng đầy run sợ. Tần Cô Cô cẩn thận đáp, không phải, ngài nhận lầm người rồi. Viên Tam Đào nhìn chằm chằm gã hồi lâu, mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được vấn đề ở đâu. Sùng Đông nằm ở sau lưng lão nhắc nhở, tên này không sai, chính là tên vương tọa thuộc tính huyết kia. Lúc nãy cũng là bị vụ nổ hấp dẫn tới, nhất định là tay chân của một trong ba người này. Tần Cô Cô bấy giờ ngay cả tâm tư muốn chém lão cũng không có. Ngươi là một tên đã bị chém thành phế vật, ngoan ngoãn là một xác chết không được sao? Cứ phải lắm mồm làm gì? Lúc nãy khi gã chạy như bay tới đây, quả thực đã để lộ ra một vài khí tức, nhưng mà hẳn là không thể bị nhìn ra chứ. Sự chú ý của Tần Cô Cô hoàn toàn đặt trên người của Viên Tam Đào. Đại thúc kia gã không sợ, người này vừa nhìn đã biết có chút quan hệ với Từ Tiểu Thụ, nhưng Viên Tam Đào gã không thể không đề phòng. Loại thế lực chính đạo này, nếu lão phát hiện ra thân phận của mình, thậm chí không cần mình ra tay, chỉ cần hét một tiếng nơi đây có quỷ thú ký thể, e rằng chưa đến hai ngày, mình và Tiêu Đường Đường đều phải vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Thiên Tăng Thành này. Chuế tuất vật, chân tay âm thầm khởi động che giấu hoàn toàn khí tức của gã. Viên Tam Đào có chút nghi hoặc mơ hồ, nhưng lại hiện tại phần lớn sự chú ý vẫn đặt ở trên người đại thúc lôi thôi kia, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Đại thúc vừa đi về phía Tân Cô Cô vừa nói, tiểu tử, người làm hộ vệ đúng là có chút không ra gì. Người ta sắp bị giết chết rồi, người còn chưa xuất hiện, nếu không phải ta tới, tiểu tử này chẳng phải sẽ bị người hại chết sao? Hộ vệ à? Trong mắt của Tân Cô Cô nổ sắc lóe lên rồi biến mất. So sánh ta với một tên hộ vệ à? Là Từ Tiểu Thụ gặp nạn đến cầu cứu ta, ta không phải là hộ vệ của hắn. Gã vừa định phản bác, đại thúc đã đi tới trước mặt gã, vỗ vai một cái, trầm giọng nói: người của Tuất Nguyệt Hồi Cung nhỉ? Sau một tiếng, đầu óc của tên cô trong nháy mắt trống rỗng. Sao có thể? Cho dù nhìn ra manh mối mình là quỷ thú ký thể, sao lại có thể liên quan đến Tuất Nguyệt Hồi Cung? Tên này chẳng lẽ có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác à? Đồng tử của gã cò rút, đột nhiên nhìn về phía Tuyên Tam Đao, lại phát hiện lão già này không hề động đậy. Tức thì gã ý thức được câu cuối cùng này của đại thúc là truyền âm. Ai... Tân cô thở phào một hơi, còn chưa kịp thả lỏng, giọng nói khàn khàn của nam nhân lôi thôi lại vang lên. Sống kiếp chuột cống sống khổ lắm phải không? Muốn bại lộ không? Muốn quang minh chính đại đi trên thế giới này không? Có muốn được về với thế giới của riêng mình, không còn chịu sự gièm pha của thế nhân không? Giọng nói của đại thúc tràn đầy sự cám dỗ, dưới ánh mắt kinh hãi của tân cô tiếp tục chậm rãi nói: chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta có thể bại lộ thân phận của ngươi, mà ngươi cũng có thể có được sự tự do và ánh sáng kéo dài một ngày. Thời gian tuy rất ngắn, nhưng sinh mệnh quý ở chỗ đặc sắc, chứ không phải dài ngắn, ngươi nói có đúng không? Tân cô đồng tử chấn động. Đây là một con ác quỷ. Ta và ngươi không thù không oán. Ngươi cho dù nhận ra thân phận nể mặt Tư tiểu thụ, mọi người chẳng phải là cùng đồng bọn trên một con thuyền sao? Bại lộ ta có ý nghĩa là gì? Trong khoảnh khắc này, sự hung bạo trong lòng gã tức thì dâng lên. Thế nhưng tiếng cười sáng lạn còn chưa xuất hiện, trong đầu lại lóe qua một kiếm tựa như có thể chạm tiên kia. Thân thể của tân cô trong nháy mắt nguội lạnh. Đây là một con ác quỷ bị người ta chỉ vào mặt là có thể tại chỗ chém người thành hai nửa. Hắn còn hung tàn hơn cả mình, không được làm can. Tân cô nắm chặt cái thiền trượng màu vàng, liều mạng kiềm chế tiếng cười có thể rước họa sát thân của mình, chậm rãi lắc đầu. Không, ta không muốn. Sinh mệnh quý ở chỗ lâu dài, chứ không phải sớm nở tối tàn. Đại thúc vui vẻ cười nói: ngươi sợ rồi. Tân cô cứng họng. Gã thật sự muốn tại chỗ cho cái tên miệng tiện này một trượng. Tên này, cái miệng này quả thực có thể so tài với Từ tiểu thủ. Nếu ngươi thật sự sợ, vậy ngươi sẽ biết những lời tiếp theo của ta tuyệt đối không phải đùa với ngươi. Đại thúc đột nhiên nghiêm túc. Tân cô trong lòng rùng mình. Lời gì? Ta đã nói, ngươi là một hộ vệ đến muộn. Đến muộn là cần phải bị trừng phạt. Khoảng thời gian này, một năm đi. Ngươi đi theo tiểu tử này, sau một năm, ngươi sẽ có thể khôi phục tự do. Tân cô ngây dại. Ngươi đang nằm mơ sao? Gã suýt nữa thì bụt miệng thốt ra, lời đến bên miệng, vội vàng sửa lại. Không thể nào. Ta có sứ mệnh của riêng mình. Một năm, đùa cái gì? Ta không có thời gian đó. Lần này có thể cứu tới hắn, đã là nhân nghĩa tận cùng rồi. Đại thúc gật đầu cũng không nhiều lời. Ta hiểu lựa chọn của ngươi rồi. Gã nói xong xoay người nhìn về phía Viên Tam Đao, chỉ vào tân cô nói: lão già, ngươi không nhìn lầm đâu, đây là một tên quỷ thú ký thể. Chương 334, các ngươi có thể đi cứu người rồi. Tân cô hai mắt như muốn nứt ra. Người, tên này tại sao lại làm như vậy? Chúng ta có thể thương lượng mà. Làm ăn không phải đều là như thế sao? Huống hồ chuyện này còn liên quan đến không chỉ là làm ăn, mà còn là tính mạng. Tại sao lại không nói một lời đã trực tiếp bại lộ thân phận của ta như vậy? Người đây là đang muốn ta chết sao? Tân cô hai mắt đỏ rực. Nếu như là trong lúc chiến đấu bị nhận ra thân phận, gã có một lời oán thán, bởi vì như vậy gã ít nhất có thể kéo kẻ địch của mình chôn cùng. Thế nhưng cứ thế bị vạch trần thân phận, giống như một ván mà sói còn chưa bắt đầu, lá bài của mình đã bị người ta lật ra, thế này còn chơi cái rắm gì? Lời của đại thúc vừa dứt, tân cô dường như nhìn thấy dung mạo kinh hãi của Viên Tam Đao và cả cái bóng hình ẩn sâu trong ký ức, vĩnh viễn không dám trở lại. Hồng Y. Tân cô toàn thân khí huyết trong nháy mắt lan tràn. Thời khắc này gã ý thức được một trận đại chiến là khó có thể tránh khỏi. Nhưng dù có phải chết, gã cũng phải kéo theo nam nhân nôi thôi mặt mũi đáng ghét này xuống địa ngục. Gã vung thiền trượng, sát khí ngập trời bùng nổ. Đám đông vây xem xung quanh nháy mắt người ngã ngựa đổ. Những kẻ tâm tính yếu đuối trực tiếp tàu hỏa nhập ma, nổ tan xác mà chết. Chết cho ta! Gã gầm thét, vung vầy thiền trượng, Mặt đất theo cử động của gã vậy mà nứt toác ra, bắt đầu rỉ ra những dòng huyết thủy màu đen. 10 dặm đại địa toàn bộ nhuốm màu đỏ, khung cảnh của Tu La địa ngục hiện ra rõ mồn một. Đám đông điên cuồng, từng người một hoảng hốt bỏ chạy, tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng rên rỉ đau đớn dồn dập kéo đến không dứt bên tai. Tần Cô Cô một trượng vùng qua, lại phát hiện mình đã xuyên qua nam nhân trước mặt. Dường như người đứng trước mặt không còn là tên đáng ghét kỳ nữa, mà là một bóng ma. Tỉnh ngộ rồi sao? Thân ảnh của đại thúc vỡ tàn, hóa thành ánh kiếm lấp lánh vỡ vụn. Giọng nói của gã tựa như từ trên trời cao rơi xuống, lại như sinh ra từ giữa vũ trụ vô tận, phiêu diêu hư ảo. Đây chính là lựa chọn vừa rồi của ngươi. Ngươi đã thấy kết cục, và cả kết cục của chính mình. Rõ ràng ta đã cho ngươi phương hướng tốt nhất, ngươi lại cứ khăng khăng tự tìm đường chết. Tiểu tử, tỉnh lại đi. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả tư cách lắc đầu cũng không có. Chát một tiếng, giòn giã vang lên, cơn đau rát trên má khiến Tân Cô Cô tại chỗ tỉnh lại. Đầu óc của gã đột nhiên choáng váng, tầm mắt khôi phục tiêu điểm, tức thì kinh hãi phát hiện Từ Tiểu Thụ vẫn còn đang nằm ở đó, Viên Tam Đào vẫn đứng ở xa, đám đông vẫn đang xôn xao, mà mảnh đất này cũng chưa hề bắt đầu rỉ máu. Ảo giác! Tần Cô Cô đồng tử có rút lại, đầu óc ầm vang một tiếng lại trống rỗng. Không thể nào, đây không phải là ảo giác, đây là do một tay tên đại thúc này tạo ra. Gã vậy mà có năng lực trực tiếp ảnh hưởng tới tư duy của mình. Hay là nói, gã thật sự đã thông tỏ thời gian, đưa tất cả những gì xảy ra sau lựa chọn đó, dùng phương thức dò xét thời không bày ra trước mắt mình. Tần Cô Cô mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả y phục. Gã đột nhiên toàn thân vô lực, nắm chặt lấy cây thiền trượng màu vàng mà thở hồng hộc. Người đã làm thế nào? Thủ đoạn như vậy, bất kể là khả năng nào, thực lực của tên này đều đã vượt xa sức tưởng tượng của gã. E rằng ngay cả Viên Tam Đao, nhận thức về lão vẫn còn dừng lại ở dưới một kiếm mà lão đã cố ý kìa. Đây là một đại lão giấu nghề quá sâu. Tần Cô Cô trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Gã nhìn đại thúc, nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Ta đã làm thế nào ư? Đại thúc khóe môi cong lên, vừa định nhếch miệng cười, đột nhiên hừ một tiếng trầm, lồng ngực rung lên, dường như đang kiềm chế thứ gì đó. Sau khi ho nhẹ một tiếng, gã bình tĩnh chắp tay sau lưng xoay người. Ta đã làm thế nào, ngươi không cần biết. Ngược lại là ngươi, đề nghị vừa rồi của ta, ngươi hẳn là biết phải lựa chọn thế nào rồi chứ. Tần Cô Cô nghiến răng kèn két. Gã vẫn không thể đồng ý. Thời gian của ta có hạn, không thể nào cả một năm trời cứ đi theo tiểu tử đó được. Có thể. Ngoài dự đoán, đại thúc vậy mà lại đổi giọng. Chỉ cần lúc hắn cần ngươi, ngươi có thể làm được không đến muộn là được. Tần Cô Cô có chút bất ngờ, cá đột nhiên nghĩ tới tiếng ho vừa rồi, nhớ mày thăm dò. Ta có sứ mệnh của riêng mình, chỉ có thể trong thời gian rảnh cố gắng giúp hắn. Ngươi chỉ cần ngăn cản những kẻ từ vương tọa trở lên là được, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Đại thúc bước chân không ngừng. Tần Cô Cô nhớ mày, được đằng chân lên đằng đầu. Vậy số lần không giới hạn. Đại thúc dứt khoát từ chối. Không giới hạn sao? Sao có thể chứ? Ta nhiều nhất chỉ có thể ra tay thêm một lần, hai lần. Sao? Ta đã nhượng bộ rồi cơ mà. Đại thúc nghe vậy dừng bước, chậm rãi xoay người, đôi mắt đục ngầu cũng chút tình cảm nhìn chằm chằm Tân Cô Cô, nói: Người nhiều nhất còn có thể nói một chữ, vượt quá một chữ, cái giá phải trả là cái chết. Đùa cái chết tiệt gì thế? Chỉ vì hắn Từ Tiểu Thụ mà bắt ta phải có mặt ngay khi gọi? Khốn kiếp, người điên rồi sao? Thật sự cho rằng ta không nhìn ra ngươi là một tên bệnh hoạn à? Nếu không phải vì một kiếm vừa rồi, lão tử còn lười nói chuyện với một người điên như ngươi. Tần Cô Cô trong lòng điên cuồng gào thét, trên mặt lại hòa nhã một chút. Được. Đại thúc cười lạnh một tiếng, kéo lê cái bao tải của mình. Ánh mắt liếc nhìn về phía một không gian khác, nói: Cái bao tải kia giao cho người. Giao cho ta? Tần Cô Cô trong lòng hoang mang, đầu vươn ra nghiêng một cái, cứng rắn không dám nói lời nào. Cái gì mà giao cho ta? Tiểu tử này chính là một khối mâu thuẫn, phía trước còn có 4 vương tọa đang nhìn chằm chằm, người lại muốn giao cho ta? Ta lấy bằng cách nào? Gã đầy lòng hoang mang khó hiểu, không dám nói ra, Đại thúc tự nhiên cũng không giải thích, từng bước một kéo lê cái bao tải đi đến không xa viên tam đao. Nam nhân lôi thôi cười nói, kéo dài thời gian thế nào, người đến chưa? Viên tam đao vút thần đao, lão đã ý thức được có điều gì đó không ổn. Mặc cho tên này cùng với người khác bàn luận một hồi lâu như vậy, thành chủ vậy mà vẫn chưa tới. Thôi thì cũng đừng bận tâm, ngay cả một người tăng viện cũng không có, thậm chí là một cái truyền tin cũng không. Đã xảy ra chuyện rồi sao? Viên tam đao mí mắt co giật, trong hai mắt đào ý tung hoành, không thể đợi được nữa. Thành chủ không đến, mình cũng phải bắt được hắn. Đừng có nóng vội, nam nhân lùi thôi, thậm chí không cần đưa tay. Chỉ ánh mắt rời xuống, viên tam đao liền cảm thấy có một đôi tay vô hình đang đè chặt mình. Lão nhìn nam nhân này, cười lạnh nói, đả thương người, phá hoại thiên tàng thành, hôm nay người không thể nào đi được. Đại thúc chậm rãi nói, lời này lát nữa người hãy nói. Nói xong, gã ngẩng đầu, nhìn dãy núi xa xa nuốt chừng hoàng hôn, tầm mắt rời đi, trực tiếp nhìn về phía phủ thành chủ. Người của ngươi không đợi được, nhưng người của ta chắc là sắp đến rồi. Viên tam đào lưỡi đào siết chặt, ba vương tọa sau lưng cũng đồng tử co rút. Như để hưởng ứng lời nói của đại thúc, hướng phủ thành chủ đột nhiên nổ một tiếng vang trời. Một đạo hắc sắc trà mảnh xé rách trời đất từ trên trời giáng xuống, nhìn một cây thần phù khổng lồ bổ xuống, âm dương phân rõ, hỗn độn khai minh. Đại trận của phủ thành chủ trao đào rồi nổ tung, tất cả mọi người đều ngây dại. Đây là... Đại thúc kéo lê bao tải, thong thả rời đi. Các người có thể đi cứu người rồi. Chương 335, Quan Kiếm Điển. Sóng gió đã lắng, khách điếm Đa Linh. Từ tiểu thụ đột nhiên cong người, thằng eo ngồi dậy từ trên giường. Hắn cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Trong mơ, hắn đã gặp một đại thúc. Đại thúc là một tên biến thái, suýt nữa đã hành hạ chết hắn. Vừa mới mở mắt ra, bốp một tiếng, Mộc Tử Tịch đang dịu dàng đắp khăn nóng cho sư huynh nhà mình, lập tức chán tòe toét máu, cả người bay ngược ra ngoài. Sau khi đâm sầm vào tấm chắn đầu giường, thân thể bé nhỏ của nàng liền bị khảm vào trong vách tường. Lúc này một chậu nước nóng mới va vào thành của giường rơi xuống đất, một nửa nước nóng đổ lên giường của Từ Tiểu Thụ, phần còn lại không sót nửa một giọt, tất cả lên khuôn mặt đang gục ở bên thành giường chảy nước miếng của tân cô. Á chết tiệt, gã lập tức bị nóng cho tỉnh giấc, bị chơi rùa để bị động cộng một liên tục. Từ Tiểu Thụ ngơ ngác, hắn nhìn hai khuôn mặt đang hoài nghi nhân sinh trước mắt, lại nhìn căn phòng khách điếm quen thuộc. Thầy tu trưởng hai chẳng hiểu đầu cua tay nhau gì. Hả? Tân cô kìm lại bàn tay đang đổi cùng, chống giường đứng dậy. Người tỉnh rồi, đã xảy ra chuyện gì? Từ Tiểu Thụ hỏi xong, tự mình cố gắng hồi tưởng lại. Ký ức không hề đứt đoạn, hắn loáng thoáng nhớ ra mình đáng lẽ phải bị gã đại thúc kia chọc cho tức chết mới đúng. Là loại chết không nhắm mắt, bây giờ xem ra là chưa chết. Đại thúc kia sau đó vẫn cứu mình. Hay là nói, tên cô kịp thời tới, xoay chuyển càn khôn, lại đoạt mình từ trong tay của tên đại thúc đó. Lúc người hôn mê, nói thật thì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tên cô xoa xoa gò má, đỏ bừng nóng rẫy, cố gắng để mình nguôi giận. Gã nghĩ đến lời dặn dò của đại thúc lôi thôi kia, và nghĩ đến một nhát chém kinh thiên ở phù thành chủ cuối cùng, cứng rắn không dám nổi nóng. Đại thúc đó quá kinh khủng, ngay cả phù thành chủ cũng chém như vậy. Thời khắc cuối cùng, ép cho dù là viên lão tam đao cũng không thể không lập tức quay về chi viện. Đây đã không còn là điệu hổ ly sơn, đây rõ ràng chính là thực lực nghiền ép. Một cái thiên tăng thành e rằng thật sự không được đặt vào mắt của vị đại lão đó. Mà Từ Tiểu Thụ được lão nhìn trúng vào thời khắc này lại trở nên quan trọng đến thế. Rõ ràng mình chỉ là vì tham thần mà đến, cuối cùng lại trở thành vệ sĩ cho tiểu tử này. Tần cô có nỗi khổ không nói ra được, thở dài. Nhưng những điều đó không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ngươi đã được ta cứu là được. Ngươi cứu ta? Từ Tiểu Thụ hỏi. Đúng vậy, nếu không phải kịp thời ta chạy tới, một chọi năm gánh chọn năm đại vương tọa, đại thúc và người của phù thành chủ e là đã xé ngươi ra rồi. Từ Tiểu Thụ ngây ra, trên mặt hắn thoáng qua vẻ hồ nghi. Phù thành chủ, còn nữa, một chọi năm, người nghiêm túc đấy à? Hắn nghĩ đến một ngón tay kia của đại thúc, e rằng tên của cô có đỡ được hay không vẫn còn hai chuyện. Đang định hỏi thêm điều gì đó, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi từ phía vách tường truyền đến. Từ tiểu thụ. Tiểu thụ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Mộc Tử Tịch đang ôm đầu, vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa đi tới. Không phải ta đã nói với muội, linh nguyên hộ thể phải luôn được mở sao? Từ tiểu thụ có chút đau đầu. Mộc Tử Tịch không biết nói gì, nắm đấm siết chặt của nàng lỏng ra một chút. Đúng thế, rất có lý. Tên này trước đây quả thực đã nói như vậy rồi, nhưng mà tức chết đi được. Tiểu nữ tử không cam lòng trừng lớn hai mắt, lòng đầy tức giận. Dựa vào đâu mà mình chỉ lau khăn cho hắn cũng phải chịu đựng nỗi đau như vậy? Nhân gian này có đáng không? Ta đang giúp ngươi thay khăn, ngươi vậy mà đánh lén. À thế à, xin lỗi, ta không cố ý. Từ tiểu thụ đoán chừng mình cũng giải thích không rõ, lập tức vẫy vẫy tay. Mộc Tử Tịch dừng bước chân. Làm gì? Lại đấy. Tiểu nữ tử trong lòng lóe lên một dự cảm chẳng lành, nhưng mình chăm sóc người khác lại bị thương, bây giờ thiên lý cũng phải đứng về với mình. Nàng dạn dĩ bước tới. Lại đây, sư huynh xem nào. Muội bị thương ở đâu? Từ tiểu thụ vô vô ván giường, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Đây này. Mộc Tử Tịch chỉ vào vết rách to bằng ba cái móng tay trên trán, tức tới méo cả miệng. Tiểu thụ nhìn vết thương lớn như vậy, bản thân cũng thấy ngại ngùng. Hắn lại gần một chút, nâng đầu nàng lên. Lại đây, để sư huynh thổi một cái, sẽ không đau nữa, ngoan. Mộc Tử Tịch ngây ra, trong mắt của nàng trợn tròn. Thật sự cho rằng ta là con nít à? Dễ dụ như thế à? Đột nhiên một ngụm sinh mệnh lực lớn mang tới hơi thở của Từ tiểu thụ phun trào ra ngoài. Lần này hai biếng tóc đuôi ngựa của Mộc Tử Tịch lập tức dựng đứng, toàn thân lỗ chân lông giãn nở, mặt mày say sưa ửng hồng, suýt nữa đã rên rỉ thành tiếng. Thế nhưng vừa nghĩ đến bên cạnh có người, nàng lập tức liền nhịn xuống. Dù vậy nàng cũng phát ra một tiếng hừ trầm, thân thể co giật liên hồi. Huynh vô liêm sỉ. Dù vết thương trong nháy mắt đã phục hồi, tiểu nữ tử vẫn lập tức đỏ bừng mặt, ném lại một câu rồi chạy như bay. Từ tiểu thụ không hiểu, sao lại vô liêm sỉ? Ta vô liêm sỉ chỗ nào? Đây chính là thủ đoạn chữa thương tốt nhất rồi. Con mèo nhà ta còn muốn cầu mà không được đấy. Hắn nhìn sang tân cô ở bên cạnh, sắc mặt của tân cô đã đen lại. Ta suýt nữa lại rút cái thiền trượng trong tay ra rồi. May mà sinh mệnh là đáng quý, cái trượng này không thể rút. Hồi lâu chỉ nặn ra được một câu. Ở đây còn có ta là người ngoài. Từ tiểu thụ không hiểu. Ta đã làm gì sao? Vô liêm sỉ sao? Bị chửi rủa để bị động cộng một. Gã cảm thấy bản thân độc thân đã phải nhận 10.000 điểm bạo kích. Và cả tâm lý trả thù vì bị bỏng cũng trực tiếp vứt bỏ, đứng dậy định bỏ đi. Đợi đã. Từ tiểu thụ vội vàng gọi gã lại. Đầu đầy nghi vấn còn chưa được giải đáp, sao lại đều chạy cả rồi? Ta đã ngủ bao lâu rồi? Tân cô buồn bực nói. Một ngày. Một ngày? Từ tiểu thụ cúi đầu trầm tư. Lúc trước khi ta hôn mê, thật sự không có chuyện gì xảy ra sao? Có. Tân cô gật đầu. Ta đã nói với ngươi rồi. Từ tiểu thụ không hiểu, có quỷ mới tin ngươi có thể một trọi năm. Nhưng đại thúc kia khó đối phó như vậy, e rằng tân cô cũng chẳng moi ra được manh mối gì. Từ tiểu thụ cũng không còn hứng thú nữa. Hồng cầu có thể chết đã là vinh hạnh, thế tại sao ta lại trực tiếp đến đây rồi? Ngươi tìm được nơi này à? Từ tiểu thụ lại hỏi. Hắn không tin tân cô sau khi tìm được mình còn có thể tìm được khách điếm của mình. Là tiểu nữ tử kia đưa ta tới. Tân cô bĩu môi nhìn về phía cửa. Mộc Tử Tịch sao? Từ tiểu thụ kinh ngạc. Sao ngươi lại gặp được muội ấy? Tân cô cười. Nửa cái thiên tăng thành này đều đã bị nổ tung, người ta chạy ra xem náo nhiệt cũng không được sao? Ngược lại là ngươi, sao lại đột nhiên nằm giữa trận chiến của vương tọa? Đây mới là điều chúng ta muốn biết nhất. Từ tiểu thụ im lặng. Bây giờ hắn mới nhớ lại bị động quyền của mình, ngay cả giới vực cũng không cản được, e rằng quả thực đã làm hại đến người vô tội. Hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao lúc trước có thể giữ được mạng là không tệ. Dùng chiêu gì sẽ làm hại đến ai hoàn toàn không thể lo lắng được như vậy nữa. Hoàn hồn lại, Từ tiểu thụ nhìn đôi mắt tò mò của tân cô chậm rãi lắc đầu. Không, ngươi không muốn biết đâu. Ta nói ra e rằng ngươi cũng không tin. Tần cô cô không nói hai lời, trực tiếp lao ra khỏi cửa. Lượng nói chuyện với tiểu tử này của hôm nay đã dùng hết rồi. Từ tiểu tụ nhìn hai người biến mất, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn vén chăn lên, đứng dậy, hoạt động tay chân một chút, trạng thái hoàn mỹ, một chút di chứng cũng không có. Từ tiểu tụ kinh ngạc về thương nặng như vậy, chỉ một ngày đã khỏi hẳn. Ông cầu nếu biết được chẳng phải sẽ tức tích tỉnh lại rồi chết thêm lần nữa sao? Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được bên trong cơ thể mình có thêm một luồng sức mạnh không thuộc về mình. Kiếm khí. Đây là một luồng bạch sắc kiếm khí đang lơ lửng trên đan điền. À không, không thể nói là kiếm khí. Ngược lại giống như niệm lực bình thường mà mình đã ngộ được ra ở Hắc Lạc Nhai. Nhưng lại không giống. Chất lượng của niệm lực bình thường cao hơn của mình không biết bao nhiêu lần này. Hoàn toàn thoát ly ra khỏi phạm trù bình thường. Kiếm niệm sao? Từ tiểu thụ ma xui quỷ khiến thế nào để nói ra danh từ này? Đột nhiên đầu óc của hắn một trận co giật, một lượng lớn trí thức không thuộc về mình tuôn ra. Giống như đã cộng một lúc mấy chục cấp kiếm thuật tinh thông vậy. Cơn sóng này suýt nữa đã tiến hắn về trời tại chỗ. Từ tiểu thụ co giật ngã xuống đất, phải mất gần nửa ngày trời mới hoàn hồn lại. Trong đầu một lượng lớn trí thức hội tụ, một lần nữa hóa thành một bộ điển tịch cổ xưa dày cộp. Trên đó có ba chữ lớn: Quan Kiếm Điển. Chương 336: Bái Kiếm Thuật. Quan Kiếm Điển. Từ tiểu thụ chỉ liếc qua độ dày của nó, liền lập tức ý thức được đây chính là cộng dồn cuối cùng đã đè chết mình lúc trước. Lúc đó, đại thúc lôi thôi chính là đã vỗ ra một bộ điển tịch dày cộp. Như vậy ở trước mặt hắn, nói một tràng lời ma quỷ, sau đó mới chọc cho hắn tức điên đến ngất đi. Linh ký à? Từ tiểu thụ nhìn cuốn cổ tịch này, sắc mặt kỳ quái. Hắn nghĩ đến Tàng lão. Lão đầu này cũng vậy, mỗi lần muốn hắn học một thứ gì mới, đều không dùng phương thức khích lệ và khen thưởng, mà đều dùng thủ đoạn ép buộc. Mà trong tình huống tương tự thế này, thứ bất mình phải học đã không phải là thứ hàng tốt gì. Tận chiếu thiên phần, cần tận chiếu hòa trùng, tận chiếu thiên viêm, bạch viêm và long dung giới thì lại cần tận chiếu đại hòa trùng. Cái sau này thậm chí còn chưa từng xem qua, lại càng không muốn tìm hiểu xem đại hòa trùng này lấy được như thế nào. Hiện tại đại thúc này cũng đã dùng thủ đoạn như vậy. Quan kiếm điển này có thể là thứ tốt sao? Tiểu thụ có chút kinh nghi bất định, nhưng cứ để thứ này trong đầu mình dường như cũng không ổn lắm. Linh niệm quán chạm vào nó, một tiếng ông vang lên. Trong khoảnh khắc này, từ tiểu thụ cảm thấy linh hồn bị kéo giật, cả người bị hút vào trong một hố đen thần bí, màu đen vô tận, cô độc và xa xăm, tịch mịch và tang thương, dường như đến từ ý cảnh vĩnh hằng của thủa hồng hoang, lan tràn thành tai họa giữa một màu đen vô tận. Từ tiểu thụ kinh ngạc, huyễn cảnh, thứ này rất giống với huyễn cảnh đặc thù sẽ hình thành khi mình rút được bị động kỹ loại tinh thông. Chẳng lẽ quan kiếm điển này có thể mạnh tới mức giống như bị động kỹ loại tinh thông gần như vô địch à? Người đã đến. Một giọng nói khàn khàn từ sau lưng vang lên. Từ tiểu thụ đột ngột xoay người, hắn nhìn thấy một vệt màu trắng đầu tiên trong bóng tối vô tận này. Đó là một đạo kiếm khí, hoặc nên nói là kiếm niệm. Cảm nhận được khí tức có phần quen thuộc trên đó, từ tiểu thụ vô cùng chắc chắn đây chính là đạo kiếm niệm trong đan điền của mình. Thế nhưng giọng nói thì sao? Người là ai? Người đang ở đâu? Từ tiểu thụ hô lên. Giọng nói này có chút giống tên đại thúc kia, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy. Tuy có chút khàn, nhưng không khàn tới mức khó nghe như thế. Chỉ nghe giọng nói này, từ tiểu thụ vậy mà có thể nghe ra vài phần cảm giác cao quý. Thật thần kỳ. Kiếm niệm theo tiếng nói run lên, trên đó lảo đảo từ từ dâng lên một bóng người hư ảo màu trắng. Ánh sáng trắng sáng lên trong bóng tối vô biên này, quả thực chói mắt. Dù vậy bóng người áo trắng này vẫn vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là số lượng kiếm cực kỳ nhiều kia. Không sai. Trên bóng sáng màu trắng này, sau lưng vắt chéo hai thanh cự kiếm, một thanh màu tím, một thanh màu vàng. Ngoài ra bên hông còn có hai thanh bội kiếm, một thanh màu đen, một thanh màu xanh. Từ tiểu thụ bị kiếm ý lạnh lẽo phả vào mặt này làm cho chấn động đến thất thần. Hắn vừa định mở miệng hỏi ra nỗi băn khoăn, giọng nói kia lại vang lên. Nhìn cho kỹ, ta chỉ ra một kiếm, Từ tiểu thụ không hiểu, hắn thậm chí còn chưa rõ tình hình gì, nhưng kiểu tự nói chuyện một mình của người này khiến hắn ý thức được. Tên có thân hình lảo đảo này, năng lượng sở hữu có lẽ không đủ để trông đỡ cuộc đối thoại với mình. Y hẳn là một chút ký ức quang ảnh được phong ấn lại, tương tự như là một đoạn video vậy. Người nam tử áo trắng nói xong cũng không thấy có bất kỳ động tác rút kiếm nào, hai tay lại trực tiếp đặt lên đỉnh đầu của mình, dường như y sắp từ thiên linh cái của mình rút ra một thứ gì đó. Từ tiểu thụ mặt lộ ra vẻ khác thường. Không phải nói là ra kiếm sao? Dù chỉ là một kiếm, trên người của ngươi có đến 4 thanh, không dùng để làm cảnh nha. Chẳng lẽ còn có thể từ trong thiên linh cái của ngươi rút ra một thanh kiếm mà? Ngay sau đó, suy nghĩ của hắn ngừng trệ, cả người kinh hãi tới tột độ. Chỉ thấy người nam nhân áo trắng hai tay từ trên thiên linh cái nhấc lên, thiên địa đột nhiên rung động dữ dội. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian vỡ nát, thời gian chậm lại. Tiểu thụ cảm thấy ngay cả hô hấp cũng bị định trụ. Thời khắc này, một giây này dài tựa như là 1 năm. Quy tắc đại đạo kinh khủng dưới một cái nhấc tay này hiện ra rõ ràng, sau đó vỡ nát. Trời đất dâng lên vô cùng vô tận bạch sắc kiếm niệm, như thiêu thân lao vào lửa, ào ạt rót vào dưới đôi tay đang hư không nhấc lên của người nam nhân này. Nửa cái chuôi kiếm màu trắng hội tụ từ kiếm niệm thật sự bị người nam nhân này từ trong thiên linh cái rút ra. Một tiếng kiếm minh du dương vang vọng khắp trời đất, trực tiếp chấn cho thần hồn của tiểu thụ cũng phải nứt ra. Một kiếm này thậm chí ngay cả vành chắn tay cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ vừa mới rút ra được một cái chuôi, trời đất đã không chịu nổi, trực tiếp vỡ tan. Những tiếng ầm ầm vang lên, bóng tối tan đi lại thấy quang minh. Từ tiểu thụ nhìn căn phòng khách điếm quen thuộc, dầm một tiếng ngã xong xoài trên mặt đất. Một kiếm, chỉ ra một kiếm, khốn kiếp, đây còn chưa rút ra được 1/10 thanh kiếm nữa. Mạnh, mạnh quá, đây là một kiếm thế nào chứ? Dù đã nắm giữ kiếm thuật tinh thông, nhìn thấy một kiếm này, từ tiểu thụ vẫn có cảm giác như đứng trước biển rộng mà than thở. Kiếm ý hùng tráng khoáng cổ, thước kim bực này. Từ tiểu thụ thậm chí khó có thể tưởng tượng, một kiếm kia, nếu thật sự bị y từ trong thiên linh cái rút ra, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ tới nhường nào. Còn về việc chém ra thì sao, hắn đã không dám nghĩ tiếp nữa rồi. E rằng sau một kiếm đó, ngay cả mảnh trời đất này cũng không còn tồn tại. Quá đáng sợ. Tiểu thụ khẽ thở vào một hơi, đợi đến khi toàn thân tàn lỏng, lúc này mới phát hiện cả người hắn đã nứt toác ra. Trên những vết nứt của cơ thể không ngừng rỉ ra máu tươi, trên đó còn có kiếm niệm quen thuộc quấn quanh. Vết thương quả thực đang hồi phục, nhưng tốc độ cực chậm, thậm chí có thể nói chỉ như ốc sên đang bò. Rõ ràng sinh sinh bất tức đã tăng đến cấp độ tông sư, vậy mà vẫn xuất hiện tốc độ hồi phục chậm chạp như vậy. Phải biết rằng ngay cả những nhát chém cực mạnh của Hồng Cầu cũng đều bị thân thể của Từ tiểu thụ cứng rắn đỡ lấy. Kiếm thủ kia không phải là hư ảnh, tất cả mọi thứ trong huyễn cảnh vậy mà lại ảnh hưởng đến hiện thực. Từ tiểu thụ lại một lần nữa bị kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình dường như có thể điều khiển những kiếm niệm này ở trên người. Tâm niệm vừa động, những vật kỳ quái đang cố thủ trên vết thương này vậy mà thật sự bị thu trở về. Chúng co rút lại trên đan điền, hóa thành một bộ dáng ngoan ngoãn như lúc đầu gặp. Vừa mới biến mất, vết thương liền nhanh chóng hồi phục. Đây là kiếm niệm mà đại thúc kia đã truyền qua. Tiểu thụ cảm thấy chỉ có một khả năng như thế này. Nếu hắn đoán không lầm, kiếm niệm này hẳn là được tặng kèm với quan kiếm điển đưa vào cơ thể mình. Nếu đến như vậy, vậy thì hư ảnh trong kiếm niệm này tự nhiên cũng phải là đại thúc mới đúng. Sao hắn mạnh thế nhỉ? Từ tiểu thụ lấy làm lạ. Hôm đó mình thấy hai ngón tay chặt đứt vương tọa, tuy không tầm thường, nhưng nếu thật sự so với một kiếm vừa rồi rút ra từ thiên linh cái, quả thực kém quá xa. Tiểu thụ không kìm được lòng hiếu kỳ. Hắn trực tiếp lật mở quan kiếm điển trong đầu. Trang đầu vừa lật, trên đó không phải là chiêu kiếm nào đó khó hiểu, mà là mấy dòng chữ nhỏ. Muốn học bái kiếm thuật vừa thấy không? Muốn có được hào khí nhất kiếm đồng lai, túy ỷ thanh thiên không? Muốn cùng bội kiếm của ngươi leo lên đỉnh cao thế giới này, chém hết những gông xiềng vô tận đến từ thiên đạo hoang mang kia không? Lật ta ra đi, đừng do dự nữa, cơ hội không thể bỏ lỡ, thời gian không trở lại. Cái mùi vị quen thuộc nồng đậm này, từ tiểu thụ đọc đến đây, trong đầu đã hiện lên cái đầu người mặt mũi đáng ghét kia rồi. Cái giọng điệu này chắc chắn chính là của tên đại thúc lôi thôi đó. Sắc mặt hắn méo mó, chỉ muốn gập cuốn sách rách này lại, nhưng lại không kìm được lòng hiếu kỳ. Cái quái gì vậy? Lợi hại đến thế à? Tiểu thụ suy nghĩ như vậy, nghĩ rằng bây giờ đại thúc cũng không ở đây, không ai trông thấy, liền tiếp tục xem xuống dưới. Thế nhưng ngươi phải chú ý, một khi đã lựa chọn lật ra, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Bây giờ đọc đến đây, ngươi còn có 3 giây để suy nghĩ, lựa chọn lật lại hay không lật. Đương nhiên, chân thành khuyên ngươi một câu, nếu ngươi không lựa chọn lật ra, đạo kiếm niệm trong cơ thể ngươi hẳn là sắp nổ tung. Từ tiểu thụ kinh ngạc đến ngây người. Khốn kiếp, chết tiệt nhà ngươi! Hắn lập tức khí trầm đan điền, liền nhìn thấy kiếm niệm đã bắt đầu phình to, dường như ngay sau đó sẽ nổ tung. Tiểu thụ mặt mày xanh mét, hóa ra thứ này thực chất là một quả bom hẹn giờ. Khốn kiếp nhà ngươi gảy bẫy ta! Chương 337, sản vật vượt thời đại, kiếm niệm. Lật! Tiểu thụ ngay cả chờ đợi cũng không dám. Hắn đã chứng kiến uy lực hai ngón tay của đại thúc kia, lại càng thấy được đòn tấn công đáng sợ của bái kiếm thuật. Nếu thật sự để cho kiếm niệm này nổ tung trong đan điền, e rằng sẽ chết không toàn thây tại chỗ. Xoạt một tiếng, linh điểm trong đầu vừa động, cuốn cổ tịch liền tự động lật trang. Còn chưa đợi từ tiểu thụ nhìn rõ nội dung bên trên, thứ này đã ầm một tiếng vỡ nát, hóa thành sao trời lấp lánh, tràn vào trong nguyên phủ của hắn. Một luồng minh ngộ sinh ra từ sâu trong linh đài. Biểu cảm của tiểu thụ lập tức thay đổi. Quan kiếm điển này, không ngoài dự đoán của hắn, là một môn tâm pháp linh kỹ. Sự tồn tại của tâm pháp linh kỹ tương đương với phương pháp hô hấp của từ tiểu thụ. Đẳng cấp của thứ này càng cao, tốc độ tu luyện của luyện linh sư sẽ càng nhanh. Khác với những tâm pháp khác, môn quan kiếm điển này tuy cũng là một tâm pháp linh kỹ dùng để đặt nền móng cơ bản nhất, nhưng công năng của nó lại khác một trời một vực so với tâm pháp linh kỹ thông thường. Bên trong nó không hề nhắc đến một chữ nào về việc tu luyện linh khí, ngược lại còn dùng bút mực nét đập để giới thiệu một loại phương pháp của kiếm tu đến từ thời đại viễn cổ. Cổ kiếm thuật. Từ tiểu thụ khẽ thốt ra mấy chữ này, có chút bất ngờ. Hắn đã từng nghe qua cổ kiếm thuật, thậm chí có thể nói con đường chiến đấu bằng thuần kiếm ý của hắn chính là đi theo một con đường nhỏ trong cổ kiếm thuật. Trước đây hắn không hiểu, nhưng sau khi nói chuyện với người đeo mặt nạ cũng như tra cứu điển tịch sau đó, từ tiểu thụ đã hiểu ra cổ kiếm thuật này thực chất ở thời đại viễn cổ đã từng có thời kỳ huy hoàng của riêng mình. Lúc đó thiên địa còn chưa từng có linh khí, luyện linh sư lại càng chưa từng có bóng dáng. Cái gọi là kiếm tu ở thời kỳ đó chính là một kiếm tu chân chính. Họ tu kiếm, ngộ kiếm, cung kiếm đồng niên, cho đến khi bồi dưỡng được tình cảm với bội kiếm của mình, khiến cho bội kiếm sinh ra linh trí. Con đường này vô cùng khó đi, nhưng một khi luyện thành, uy lực của nó vô cùng kinh khủng. Điểm này từ thập đoạn kiếm chỉ của từ tiểu thụ, cũng như trận chiến của gã đại thúc lôi thôi kia, dùng cảnh giới hậu thiên địch lại 4 đại vương tọa, thì có thể dễ dàng nhìn ra sự suy tàn của cổ kiếm tu. Thực chất cũng là vì cổ kiếm thuật quá khó luyện. Sau khi linh khí hồi sinh, cổ kiếm thuật bị thời đại ruồng bỏ, đã rất ít người đi tu luyện. Người ta say mê việc điều khiển linh khí, đuổi theo những linh kỹ cường đại, thậm chí có thể thông qua linh lực để đạt được hiệu quả gần như tương đương với cổ kiếm thuật, tự nhiên sẽ không còn đi theo con đường gian nan đó. Nhưng dù như vậy, cổ kiếm thuật bị đào thải cũng là vì nó cường đại và cực kỳ khó tu luyện, chứ không phải có nghĩa là nó không thể tu luyện, mà ngược lại. Dưới cùng một cảnh giới, người tu luyện cổ kiếm thuật linh ngộ được kiếm bí, thậm chí có thể trực tiếp biểu sát đối thủ cùng đẳng cấp. Đây chính là uy lực của cổ kiếm thuật. Điều khiến cho từ tiểu thụ kinh ngạc không phải là sự giới thiệu chi tiết của quan kiếm điển đối với cổ kiếm thuật, mà là vì những cuốn cổ tịch này ghi lại còn vượt xa hơn cả cổ kiếm thuật. Phần giới thiệu bên trong nó vậy mà lại tập hợp tinh hoa cổ kiếm thuật của cả trăm ngàn thời đại, sau đó đại đạo và một điểm sáng tạo ra năng lực siêu cường vượt qua thời đại, kiếm niệm. Từ tiểu thụ đọc mà có chút kinh hãi, theo những gì mà điển tịch này nói, uy lực của kiếm niệm vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Ngay cả một chiêu mà gã đại thúc lôi thôi ra tay ngày đó, kiếm niệm được sử dụng cũng chỉ là một sợi mà thôi. Mà quan kiếm điển chính là một môn tâm pháp cổ kiếm thuật được mệnh danh là đủ để tu luyện ra vô tận kiếm niệm. Nếu thật sự phải nói, thứ này đã hoàn toàn không còn là tâm pháp linh kỹ nữa. Nó chính là tinh hoa của cổ kiếm thuật đến từ thời đại viễn cổ, là một môn tâm pháp cực kỳ được kết tinh, cô đọng và thăng hoa từ thành quả của tất cả những người khổng lồ đi trước. Chết tiệt, thứ này là ai sáng tạo ra vậy? Từ tiểu thụ bị phần giới thiệu của tâm pháp này dọa cho hết hồn. Hiểu biết của hắn về cổ kiếm thuật không nhiều, nhưng dù như vậy, hắn vẫn biết thứ vượt qua thời đại như kiếm niệm ở những thời kỳ viễn cổ đó là hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả niệm lực bình thường mà từ tiểu thụ dựa vào thật đoạn kiếm chỉ ngộ ra cũng là một sản vật vượt thời đại cỡ nhỏ. Những thứ này trước đây hoàn toàn không có. Thập đoạn kiếm chỉ theo lời của Tàng lão nói là do Bát Tô Nam, cũng chính là đệ bát kiếm tiên sáng tạo ra. Kiếm niệm này và niệm lực bình thường có ý tưởng dị khúc đồng công, nhưng chất lượng lại khác nhau một trời một vực. Cho nên thứ này cũng là do vị đệ bát kiếm tiên trong truyền thuyết kia sáng tạo ra. Đây, từ tiểu thụ do dự, chưa nói đến đệ bát kiếm tiên đã vẫn lạc. Chỉ riêng gã đại thúc kia, cái bộ dáng nhặt sắt vụn của gã có thể liên quan đến sự tồn tại mà chỉ nghe tên đã thấy tiên khí phiêu diêu, tựa như đệ bát kiếm tiên sao? Nhưng nếu không thể liên quan đến nhau, quan kiếm điển kinh khủng như vậy, gã này lại từ đâu mà có được? Là một fan hâm mộ của đệ bát kiếm tiên nữa à? Sắc mặt của từ tiểu thụ trở nên kinh dị. Chưa có người bịt mặt sau có gã đại thúc lôi thôi này. Vị đệ bát kiếm tiên này rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Một tùy tùng bất kỳ của ngài đã cường đại và kinh khủng đến thế, còn bản thân ngài, trời đất ơi, còn có thể dung chứa được ngài sao? Có lẽ người bịt mặt này thật sự chính là tên đại thúc lôi thôi. Hai người này thực chất cũng chính là Bát Tô Nam. Từ tiểu thụ bị suy nghĩ của chính mình dọa cho hết hồn, hắn lắc lắc đầu. Hẳn là không thể nào. Ngày đó hắn gặp đại thúc quả thực đã có phán đoán rằng tên này có phải là người bịt mặt hay không, nhưng lời nói và hành động của gã quá là không giống. Tên người bịt mặt kia tuy đáng sợ, nhưng mỗi lần đối mặt với mình vẫn bị chèn họng đến không nói nên lời, căn bản không có thực lực đó để chọc tức mình. Chẳng lẽ là tức quá mà trưởng thành, hay là đa nhân cách cả? Hơn nữa tên bịt mặt kia ngày đêm suy nghĩ, chỉ muốn lừa mình vào thánh đô. Ngày đó mình đã bị hôn mê, cơ hội tốt như vậy, đại thúc nếu là người bịt mặt thế lại không cho mình một cái bao tải, trộm mình đi sao? Từ tiểu thụ biết từ chất kiếm đạo do kiếm thuật tinh thông mang lại rất đáng sợ. Nếu gã đại thúc kia thật sự quý tài, thì bây giờ e rằng mình không thể nào quay về được khách điếm này nữa rồi. Lắc lắc đầu, tiểu thụ ngừng những suy nghĩ vô nghĩa này. Tuy hắn cũng rất tò mò tại sao đại thúc kia lại đột nhiên xuất hiện, lại đối xử tốt với mình như vậy. Nhưng biết đâu chính là do thể chất của hắn quá hấp dẫn người khác thì sao? Tàng lão như vậy, người bịt mặt như vậy, thêm một gã đại thúc nữa dường như cũng không quá đáng. Tiểu thụ nhìn kiếm niệm ở trên đan điền, thứ này sau khi cổ tịch vỡ thành ánh sao đã khôi phục lại sự yên tĩnh, lặng lẽ di chuyển, dường như đang chủ động tiếp xúc với linh nguyên của mình. Làm sao bây giờ? Tiểu thụ đau đầu, hắn muốn loại bỏ đạo kiếm niệm này, nhưng rất rõ ràng thứ này không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể loại bỏ. Dùng là phương pháp hô hấp, hà hơi thở ra, thứ này cũng không hề động đậy. Quan sát một hồi, phát hiện kiếm niệm này không có ý đồ hại người gì, tiểu thụ tâm thần lại một lần nữa đặt vào trong quan kiếm điển. Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Nếu như có thể tạo ra được kiếm niệm, có lẽ đạo kiếm niệm này đến từ đại thúc sẽ có thể được trục xuất ra khỏi khoái cơ thể. Hay là thôn phệ dung hợp nhỉ? Hết chương 337. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.